Phật Pháp ứng dụng. Giác Linh, Cố Hòa Thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin hân hoan gặp lại tất cả các vị sau một thời gian chúng ta vắng, và chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể đại chúng, thì tôi cũng xin lỗi với các vị là tôi đã vắng với các vị hai buổi giảng tại Ấn Quang vừa qua, là do cái hoàn cảnh tôi đi hoằng pháp tại châu Âu. Và các vị có thấy giờ này hình như tôi còn sai sai cái mùi của trời Âu không? Các vị thấy dường như cảm giác lúc nào tôi cũng có giống như là còn xỉn xỉn là buồn ngủ, hiểu không? Tại vì sau khi mình đi một cái nơi xa xôi về vậy á, cái thời gian của mình không được cân bằng, con người của mình nó cứ buồn ngủ hoài, không biết lý do gì. Cứ là giờ nào bằng ngày là cứ cay mắt, mà bằng đêm mà cứ mở mắt. Nó cứ vậy, cái tức là muốn ngủ, tối ngủ, ngủ không được, mà bằng ngày đã muốn làm việc thì nó cứ cay, muốn buồn ngủ hoài. Tình trạng này phải qua một thời gian nữa đó, nó mới có thể hết được. Thì tôi mới về cho nên là cái này nó cũng còn cảm giác đó. Cho nên có những khi nào mà tôi nói các vị thấy nó nhựa quá, các vị phải đánh thức tôi. Các vị phải đánh thức tôi là nói: thầy ơi, Việt Nam chứ không phải châu Âu. Thì hôm nay thì chúng ta trở lại học tiếp với cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh thì kinh giác mà tôi thì lại ngủ. Hôm nay ai có đem cái giáo án theo đâu, cái tài liệu tôi soạn với các vị đâu, đem được nhiêu người đưa tay lên đây. Tôi vắng rồi các vị cũng bỏ tài liệu hết rồi phải không? Xin thưa tất cả các vị, tôi tính hứa với các vị là trong năm nay chúng ta sẽ học hết bài kinh Bát Đại Nhân Giác này. Mà bây giờ đến nay là tháng mấy rồi? Tháng 10 rồi. Tôi còn chỉ có một hay là hai buổi giảng gì tại đây nữa. Thì là chúng ta đã hết năm rồi. Mà bữa nay chúng ta học được tới phần mấy rồi? Chúng ta mới có học tới cái phần giác ngộ. Thứ ba là chúng ta còn tới 5 bài nữa. Vì vậy cho nên là thôi, từ đây tới Tết chúng ta học được nhiêu hay nhiêu Phần còn lại thì chúng ta hẹn khi khác, hoặc là có thể tôi giảng tóm tắt thôi. Mấy bài đầu mình giảng chi tiết chút, mấy bài sau mình gom lại 3-4 bài mình giảng một buổi. Được không? Hả? Người được, người không vậy? Ai nói được, đưa tay lên đây. Hả? Tức là các vị chấp nhận như vậy ha. Xin thưa các vị, phần còn lại thì nói chung là tùy thời gian cho phép của chúng ta thì học được nhiều hay nhiều. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với các vị một cái phần mà bài tiếp tục vừa rồi đó, chúng ta còn gian dở mà thôi, như là xem như là chúng ta học lại từ đầu. Và trước khi học lại từ đầu thì hôm nay thời gian lâu quá rồi, các vị ai thuộc bài cũ rồi, Xuân Phong à? Hả? Ai trả bài? Thầy mời cô. Mà bữa nay có người Xuân Phong mà nghe. Cô Lý đó. Con xin đọc điều đề nghị giác tri. Đa điều tuy khổ, sanh tử vì lao, tùng tham dục khởi, tiểu dục vô vi, thân văn tự tại. Rồi tiếp tục. Mới có văn hán thôi, còn dịch nghĩa với bài văn vần nữa. Cái nghĩa là nếu mà mình không muốn nhiều thì sẽ tất nhiên là sẽ bị khổ. Rồi dịch tiếp đi. Rồi thôi nhiêu đó cũng là tốt rồi các vị. Thôi người một để lấy hoài được rồi. Có ai thứ hai không? Rồi thầy thiếu nợ con phần quà đi. Rồi còn ai người nữa không? Cho thiếu nợ người nữa coi. Người nào đã trả lời người thứ hai cho chính xác hơn coi. Có không? Có ai người nào thứ hai không? Hả? Có ai thì Xuân Phong thì đưa tay lên. Không có tôi trả à. Rồi thôi bây giờ chúng ta học tiếp bài mới đi ha. Này mình làm mà khổ nhau hoài cũng vậy. Xin thưa các vị, tôi muốn các vị khi mà chúng ta học về kinh, nhất là những bài kinh ngắn như thế này, chúng ta sẽ học thuộc lòng. Để chi vậy? Để chúng ta có thể hiểu và ứng dụng trong những lúc mà chúng ta dẫn chứng. Và đây là những cái câu kinh như một sự chắc lọc. Bởi vì kinh Bát Đại Nhân Giác này là một sự tổng hợp chắc lọc của Ngài An Thế Cao. Ngài đọc từ Tam Tạng Kinh Điển của Phật, rồi Ngài mới chắc lọc để soạn ra những điều như thế này. Trong ngày xưa Đức Phật không có dạy một bài kinh Bát Đại Nhân Giác như thế này. Và đây là một quan niệm tư tưởng của Bồ Tát rất là đặc biệt. Cho nên từng câu từng lời nó chắc lọc được ý Phật, ý kinh ở trong này. Và nếu chúng ta có thể dựa vào những câu này, chúng ta có thể diễn dịch để giúp cho người hiểu và thật sự, và giúp cho người giác ngộ. Và bản thân chúng ta nếu hiểu được những điều này, chúng ta cũng giác ngộ từng phần. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng cái bài kinh này nó cô động, nó không có nhiều, nhưng mà nó làm chúng ta từng câu từng lời, từng tự chữ nó sáng ý lên. Cái sự chắc lọc này nó cũng giống như tôi nói với các vị là từng nói là trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Bát Nhã Tâm Kinh là một bài chắc lọc lên từng lời, từng câu, từng chữ, nó không thiếu mà nó không thừa. Thành ra đây khi mà chúng ta học ở đây là học được á, là chúng ta học cái phần âm hán, đồng thời chúng ta học cái phần nghĩa để chúng ta hiểu được câu văn hán nói gì. Chứ chúng ta đừng đọc suông như là đọc Đại Bi á, xin lỗi, đọc Đại Bi Thần Chú á, chúng ta không hiểu thì nó là một vấn đề khác. Những cái này chúng ta cần nên đọc và hiểu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp một cái phần giác ngộ thứ ba. Đức Phật dạy là tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tệ thị nghiệp. Thì cái phần này được dịch nghĩa là tâm không biết chán đủ. Tức là điều giác biết thứ ba là tâm không biết chán đủ, chỉ mong cầu cho nhiều, càng thêm lớn tội ác, Bồ Tát thì không như thế, thường giữ lòng biết đủ, an phận nghèo mà gìn giữ đạo, chỉ lấy trí huệ làm sự nghiệp đời mình. Thì đại khái trong đây thì Hòa Thượng Thanh Từ Ngài có dịch lại thành văn vần. Tôi đọc để sau này các vị có tư liệu. Phần vừa rồi tôi quên tôi chích dịch cho các vị đi, nó bị sót. Điều thứ ba phải thêm giác biết, đắm mê trần mãi miết chẳng dừng. Một bề cầu được vô chừng, tội kia thêm lớn có ngừng được đâu. Những hàng Bồ Tát hiểu sâu, nhớ cầu tri túc chẳng lâu chẳng sờn. Cam nghèo giữ đạo là hơn, lầu cao trí tuệ chẳng khờn dựng lên. Đây là cái bài văn vần của Hòa Thượng. Thì sau này trong đĩa chúng ta sẽ có nội dung này, và chúng ta có thể nghe lại hoặc ghi chép lại để học. Phần bài tới tôi sẽ chích dịch cho các vị đầy đủ, bởi vì phần rồi thì tôi bị sót cái điều này. Xin thưa các vị, chúng ta đọc tới những cái phần như thế này, chúng ta thấy lời Đức Phật dạy, nếu đứng về mặt người đời, chúng ta thấy nó có cái gì đó nó hơi thiệt thòi với cái cuộc đời của chúng ta. Cái câu đầu khi vào cái phần giác biết thứ ba, Đức Phật dạy là tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Tức là ở đây nói là tâm không có biết chán đủ, chỉ ham cầu cho nhiều mà tăng thêm lớn tội ác. Ở đây không biết chán đủ là không biết chán đủ về ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn và đam mê của con người trần thế, gồm có tài, tiền tài, sắc đẹp, danh thơm, tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ, gọi là tài sắc danh thực thùy. Như vậy thì năm loại này là năm đối tượng để con người hướng đến, để đam mê, để dính mắc, để chấp thủ. Và cũng từ cái này nó làm cho con người chúng ta có nhu cầu về hưởng thụ, đồng thời cũng từ cái hưởng thụ này nó dẫn đến chúng ta tạo nhiều nghiệp ác. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này phần lớn tất cả tội ác của chúng ta gây ra đều không ngoài những thứ này. Những cái thứ mà người ta từng nói là tình tiền tù tội á, đó là hai cái phần căn bản đầu tiên, tài sắc trong cuộc đời. Dĩ nhiên Đức Phật không phải là xem tài sắc danh thực thùy là những cái gì đáng thóa mạ, đáng trách, cũng không phải là cái gì dơ bẩn xấu xa. Nó là một nhu cầu hưởng thụ rất bình thường của con người. Nếu không có những nhu cầu này, chúng ta không phải là một con người. Chúng ta là một bậc thánh, hay là chúng ta là cái gì đó, chứ không phải là con người. Vì vậy trong trần gian này, một cái cuộc sống bình thường này, tương đối này, nó phải có những cái nhu cầu về tiền tài, về sắc đẹp, về ăn, về ngủ, về danh thơm tiếng tốt. Tất cả những cái này bản thân của nó là không tội lỗi, không sai lầm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tự thân của nó là không tội lỗi, không sai lầm. Nhưng mà do con người của chúng ta có những cái đam mê một cách bậy bạ và lợp lạc, cho nên dẫn đến tội lỗi và sai lầm. Tôi hỏi các vị một cái mà thường xảy ra trong xã hội nhất đó, tình dục xấu hay là tốt? Hả? Xấu hay là tốt? Đúng rồi, các bé là hoàn toàn như vậy. Các bé trong sạch như một tờ giấy trắng. Dĩ nhiên các bé không thể hiểu điều này. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, bản chất của tình dục không xấu và không tốt, không cao thượng bậc thánh, nhưng mà cũng không phải là đê tiện thấp hèn. Nhưng mà tại sao có những người lại đê tiện thấp hèn trong đó? Như vậy tự thân nó không đê tiện thấp hèn, nhưng tại con người chúng ta, con người chúng ta có những cái bệnh hoạn lệch lạc trong hành động để dẫn đến cái đó. Nói thật với các vị, đêm hôm tôi ngồi tôi đọc báo thôi, cậu học trò 16 tuổi trên đường đi học về, cái này là ở Hà Nội, chạy xe ngoan cái ruộng phai của một cái người phụ nữ đang làm việc. Thì thấy người ta đang làm việc ở dưới, cái khởi ý bậy bạ lên, rồi mới để xe đạp đó mới bò bò qua mấy cái lúa ngô á, rồi cái giác cái cuốc á, mới cuốc vào cần cổ của người ta đó cho ngất xỉu. Rồi dở trò đồi bại, rồi mới lấy cái điện thoại người ta đi về nhà. Về nhà xong mới suy nghĩ sao đó, mới quay trở lại, mới lôi vô cái đám ngô, mới hành động đồi bại lần hai, và lần hai mới bị phát hiện. Và bây giờ cô này thì tưởng chết rồi, nhưng mà cuối cùng là điều trị tại bệnh viện á, cũng có thể sống được. Mà cái cô này á, là cô đã có ba đứa con rồi, cô lớn tuổi rồi, cô đi làm rẫy để lo gia đình. Những người phụ nữ miền quê mà chừng 40 bốn mấy là chúng ta thấy rằng người ta đã cảm thấy già lắm, chứ không phải như Sài Gòn chúng ta. Các vị về miền Tây, những nơi đồng sâu ruộng vắng, các vị sẽ thấy những người phụ nữ mà khi mình hỏi 40 bốn mấy tuổi thì chúng ta có cảm giác họ gần như là gần 60 hay 50, 50 mấy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái gì? Bản chất của một con người khi những cái khát khao về tình dục không được sự kiềm chế của đạo đức, của lương tâm, hay là của những cái khát vọng lớn, và tâm hồn bị nuôi dưỡng bằng ý niệm dơ xấu và thấp hèn, thì dĩ nhiên ý tưởng mới dẫn đến hành động. Tôi đã nói với các vị từ rất lâu về điều này. Không thể nào tự thân con người chúng ta đi hành động như thế cả. Không bao giờ con người chúng ta tự thân đi hành động, đi giết người, đi cướp của, đi hiếp dâm, đi làm tất cả những chuyện đồi bại hay là xấu, nếu không từ những cái diễn dịch của ý tưởng này. Các vị thấy điều quan trọng trong việc tu tập là chỗ đó. May mắn chúng ta có một môi trường học tu như thế này, chúng ta gieo vào lòng chúng ta những hạt giống cao quý, cho nên vì vậy những ý tưởng thấp hèn nó không tồn động trong chúng ta. Cho nên chúng ta nghe vậy chúng ta thấy như một tội ác ghê gớm. Nhưng mà một con người không được gieo vào lòng những hạt giống cao quý lương thiện, hằng ngày cứ gieo vào lòng những phim xét, những tin dịch bậy bạ, hay là trao đổi những chuyện tục tằn, cái ý niệm nuôi dưỡng được bằng những chất liệu đó, thì làm sao mày có thể dẫn đến một hành động tốt được? Đây là điều mà các vị thấy đương nhiên. Cho nên môi trường và hoàn cảnh xung quanh của cuộc sống chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta không phải là bậc thánh, chúng ta không phải là viên kim cương. Nếu một viên kim cương mà thảy vào hầm phân thì sao? Ngàn năm có thay đổi gì không? Hoàn toàn không thay đổi. Nhưng mà một miếng mút thì sao? Hay là một miếng bông lau bản thì cho dễ thấy, vừa quất ngang chưa đầy 3 giây thì sao? Nó nặc mùi rồi. Con người chúng ta là một phàm phu như miếng mút, chứ không phải là viên kim cương. Vì chúng ta là một phàm phu như một miếng mút, cho nên chúng ta dễ dàng bị thấm và tác động bởi xã hội bên ngoài, hay là môi trường của cuộc sống chúng ta rất là lớn. Cho nên ở đây nói thật với các vị, chúng ta dễ tác động và ảnh hưởng đến môi trường để dễ làm thay đổi tâm tính của một con người. Cho nên ngày xưa bà Mạnh Mẫu khi dẫn con đến đâu, một môi trường nào mà con nó bắt chước là bà dẫn đi chỗ khác liền. Bà dẫn đến nơi ngay chiều đó người ta làm đồ tể, con nó kiếm ba cái này bậy bạ nó cũng về nó mổ heo, không? Bà dẫn đi chỗ khác, không? Bà dẫn đến một nơi làm hàng mã, con nó cũng về nó cũng làm hàng mã, nó lên đồng lên bóng, bà cũng dẫn con đi chỗ khác. Đến khi dẫn đến một môi trường là trường học, con bà muốn ôm cặp đến trường thì lúc đó bà mới hài lòng. Như vậy cái môi trường xung quanh tác động đến cái tâm hồn của con người chúng ta, cái sự tự chủ và sự tu học của chúng ta như thế nào. Chúng ta thấy chuyện Ấn Độ vừa rồi mới là ghê không? Trong một cái gian nhà đó của một cái quan chức của nhà nước Ấn Độ, mà những người này là những người làm việc giúp việc cho gia đình, mà cái cô này cũng có một đứa con gái 15 tháng tuổi thôi. Các vị thấy như vậy, chỉ cần chừng ấy thôi, vậy đó mà cổ đi ra ngoài có việc một chút xíu thì con cổ lại bị một gã cũng làm việc ở trong đó, gã ta lại hiếp dâm như vậy. 15 tháng tuổi với một đứa bé, chúng ta có tưởng tượng như vậy từ cái gì nó gây ra cái này? Mà Ấn Độ vừa rồi là thật sự trong một thời gian khoảng một năm qua là không biết bao nhiêu những chuyện này xảy ra. Bởi vì một đất nước mà gọi là có một cái quan điểm mà gọi là trọng nam khinh nữ, là nó dễ phát sinh những cái thiếu cân bằng về mặt xã hội ghê gớm. Cái việc này việc của xã hội chúng ta không có làm bàn. Nhưng mà muốn nói lên những điều đó cho các vị thấy như thế nào. Một môi trường tu học hay là cái khả năng được chiến thắng được những cái tham vọng của con người mình từ tài sắc danh thực thùy thì vô phương. Các vị thấy hàng ngày những cái đấu đá, những cái hãm hại nhau từ cái gì? Không tiền thì tình thôi, không tình thì tiền, vậy thôi. Tiền bạc tất cả mọi thứ. Hồi sáng này tôi mới giảng ở bên chùa Bửu Quang ở bên quận 7, cái bài giảng là khi đồng tiền lên ngôi. Tôi nghĩ các Phật tử nên coi bài giảng này, và bản thân tôi cũng tự coi bài giảng này, để chúng ta cùng học. cùng suy gẫm, cùng cân nhắc lại cái gì của chúng ta và các thế hệ tương lai. Còn bằng không, chúng ta đang bên bờ vực thẳm báo động cho sự bất an, cho sự mất hạnh phúc, cho sự hư đốn của những giới trẻ đang là từ đâu ra. Trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị hãy nhìn lại một chút xíu. Và riêng ở đây tôi mới nói rằng lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa không hoa chút nào. Dĩ nhiên những nhu cầu ăn mặc ngủ nghỉ hay là hưởng thụ tất cả mọi thứ của chúng ta, Đức Phật không có cho cái gì là đê tiện, là thấp hèn, là xấu xa, là tội lỗi cả. Quá chăng chúng ta hưởng thụ quá đà, nó mới dẫn đến điều đó thôi. Ví dụ bây giờ đời sống hôn nhân của chúng ta là chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta ngoại tình để làm đau khổ mọi người mình chung sống. Chúng ta lợi dụng cái danh nghĩa nào đó để chúng ta tận hưởng một cách ích kỷ riêng tư cá nhân, bắt đầu mới dẫn đến sai lầm và tội lỗi từ cái đó. Còn bản thân chúng ta nếu đến với nhau sống một cách thủy chung thì đó là một điều mà Đức Phật cũng tán thán. Đức Phật không cho đó là một bậc thánh, nhưng mà ở một mức độ của một cư sĩ Phật tử tại gia, Đức Phật cũng thấy đó là một con người sống có đạo đức. Bởi vì năm giới là năm nguyên tắc đạo đức cơ bản của người Phật tử tại gia. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy đời sống chung thủy là một trong những đạo đức mà không riêng trong Phật giáo mà cả xã hội này tin dùng, kính trọng những người mà có đời sống thủy chung như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy rằng bản chất của tất cả những cái đó nó không quý không tiện. Quý tiện ở chỗ quan điểm sống, ý tưởng sống của mỗi con người chúng ta về điều đó. Nhưng mà con người chúng ta đụng phải những cái điều đó ít bao giờ ai có thể biết dừng chân và kiềm chế được lắm. Cả năm thứ luôn, tài sắc danh thực thùy luôn. Tất cả những điều đó khi con người chúng ta thiếu đi khả năng làm chủ về bản thân mình rồi, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là những chuyện đơn giản. Hàng ngày chúng ta không thấy những gì xung quanh chúng ta là tội lỗi, nhưng mà tất cả mọi thứ nó gặm nhấm từ lần trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không có tỉnh giác, quán chiếu, suy gẫm để nhìn nhận lại con người của mình, thì con người của mình dễ dàng buông thả. Mà cái đó trong một đời sống, trong Phật dạy đó là gọi đời sống phóng dật, thì dễ dàng tạo nghiệp, gây tội lỗi, làm khổ mình và khổ người. Các vị biết ngày xưa trong kinh kể lại câu chuyện của một vị vua gọi là vua Đảnh Sanh. Ông ta có một phước báo sinh ra trong cuộc đời để làm vua và làm tới chuyển lưng thánh vương, tức là vua của tất cả những vị vua có mặt trên thế gian. Tức là vua của chuyển lưng thánh vương là như vậy, tức là trong tất cả các vua mà vị vua cai quản hết tất cả những vị vua trên thế gian, cái vị vua đó gọi là chuyển lưng thánh vương. Và cái vị vua chuyển lưng thánh vương phần lớn có cái phước báo về ngọc nữ, có phước báo về vàng bạc, quyền lực, và thậm chí có phước báo về thần thông nữa. Và vua Đảnh Sanh này cũng là một trong những vị vua có đầy đủ phước báo về như vậy. Do ông có đầy đủ phước báo và thậm chí ông có cái phước báo về thần thông, tức là những thần thông như ý túc, cho nên ông có một cái nguyện vọng là thâu nhiếp tất cả bốn châu thiên hạ Đông Tây Nam Bắc, mà ngày xưa chúng ta hay gọi một cái từ ngữ Phật học gọi là Đông Thắng Tần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu và Nam Thiểm Bội Châu. Nam Thiểm Bội Châu mà chúng ta hay gọi cái đất nước mà ngày xưa một cái từ gọi là Nam Diêm Phù Đề á, đó là Nam Thiểm Bội Châu, là cái đất nước của trần thế chúng ta. Như vậy thì khi ông thông tính hết tất cả Đông Tây Nam Bắc về tất cả những đất nước này rồi, ông chưa thỏa mãn với nguyện vọng của mình, cho nên ông có nguyện vọng là ông muốn thôn tính cả cõi trời. Và vì vậy ông có một ý niệm là lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Khi khởi nghĩ về cõi trời Tam Thập Tam Thiên thì vừa khởi nghĩ thì ông đã có mặt hiện thân nơi cõi trời và cùng ngồi với cái vua trời Đế Thích, tức là vua mà vua trời của 33 nước trời, người ta gọi là vua trời Đế Thích. Thì khi cùng ngồi á, thì hào quang của ông, sắc tướng của ông, tất cả mọi thứ giữa ông và trời Đế Thích không có gì khác biệt nhau. Chỉ có một điều là ánh mắt vua trời Đế Thích thì đoan chánh trang nghiêm, còn ánh mắt của vua Đảnh Sanh thì cứ nháy liên tục như vậy. Nó chỉ có khác nhau cái điểm này mà thôi. Và vì vậy cho nên người ta xác định biết đâu rất rõ đó là vua trời Đế Thích và đâu là vua Đảnh Sanh. Nhưng mà khi đến ngồi ngay được cái tòa của vua trời Đế Thích rồi thì lúc đó vua Đảnh Sanh cũng chưa hài lòng về điều đó. Cho nên ông khởi nghĩ là làm sao có thể cướp được cả tòa ngồi này để ông chiếm cả cõi tam thập tam thiên. Thì khi ông khởi niệm nó lên thì mất hết tất cả những phước báo và thần túc, tự nhiên ông rơi toạc vào xuống cõi Nam Diêm Phù Đề, và lúc đó ông mất hết thần thông. Thì khi mất hết thần thông rồi, ông đang đau nặng và chuẩn bị sắp chết vì nghiệp lực đã tới, thì các quần thần mới ngồi đến đó, mới hỏi gì vua Đảnh Sanh là: tâu bệ hạ, ngài có muốn điều gì để nói lên lời cuối cùng hay không? Thì lúc đó ông phá hối hận về những ý niệm tham dục của mình, tham đến độ mà không có chỗ dừng, thì ông mới dặn lại như này. Ông nói: này các quần thần, nếu sau này ai hỏi tại sao vua Đảnh Sanh chết một cách bi đát như vậy, thì hãy nói với mọi người rằng do vua Đảnh Sanh quá tham dục. Vua Đảnh Sanh vì tham cả tứ châu thiên hạ, vua Đảnh Sanh vì tham cả tam thập tam thiên, vua Đảnh Sanh vì tham tất cả mọi thứ ngọc báu trên cuộc đời, mà cuối cùng vua Đảnh Sanh phải trả một cái giá, sau khi qua đời sẽ đọa vào con đường xấu, để trở thành một bài học cho chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề. Và như vậy trong kinh miêu tả lại điều đó, chúng ta thấy điều gì? Lòng tham dục của một con người khi chưa đắc thánh quả là một điều khó hiểu và khó kiềm chế. Cho nên tôi nói thật với các vị, cõi lòng một con người khó ai hiểu được điều gì. Tôi nói thật, khi tu tập rồi mình mới thấy rằng mình khó hiểu cả chính mình, chứ đừng nói hiểu người khác. Tại sao có những lúc mình thấy mình như thánh? Tôi nói này nói thật, không phải kiêu ngạo. Có những lúc tự nhiên thấy mình rất là cao thượng, nhưng có những lúc thấy mình cũng rất là tầm thường. Cuộc đời con người mình trong tâm hồn trồi lên sụt xuống, thăng trầm như một lưỡi cưa. Có những khi con người mình tự tại và thánh thiện ghê gớm, nhưng lại có những lúc con người mình phải vượt qua vật vã, những phiền não của bản thân chúng ta rất là lớn. Vì vậy ở đây rất khó ai có thể tự tin mình về điều đó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói hoàn toàn đúng: ông chớ tin ý ông chẳng thể tin, khi nào đắc được A-la-hán thì lúc đó hãy nên tin ý ông. Hoàn toàn một câu này của Đức Phật, không phải do Đức Phật nói mà mình nói hoàn toàn chính xác. Mà khi mình tu học theo lời Đức Phật, mình mới thấy được rằng là khi chưa đắc A-la-hán, không tin bất cứ chuyện gì cả. Và đừng có chủ quan về bản thân mình. Và cái điều này tôi có giảng trong một bài giảng là tu thân hay là tu tâm. Tôi có phân tích với tất cả các vị về những điều này để chúng ta kiểm chứng. Và các vị nghe qua hai bài Ma Chướng 1 và Ma Chướng 2, tôi cũng đã chia sẻ với các vị rất là nhiều. Các vị có thể xem lại để hiểu sâu thêm. Cho nên vì vậy chúng ta không chủ quan mình trong bất cứ tình huống nào cả. Vì vậy chúng ta cần nên tu tập, cần giữ chánh niệm để bảo vệ thân tâm của mình trong mọi tình huống. Người cư sĩ bảo vệ theo đạo đức của người Phật tử, người tu sĩ bảo vệ mình theo mọi thứ của một người tu sĩ, tùy mức độ của chúng ta, nhưng mà phải canh phòng dè chừng mãi mãi như con người của chúng ta như vậy. Chúng ta nếu mà thiếu đi sự cẩn thận đó, chúng ta sẽ dễ rơi vào trong cái sự dẫn dắt của phiền não, của khổ đau. Đây là điều đương nhiên như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc qua rồi, chúng ta thấy rằng những nhu cầu trong cuộc đời, như những vị vua chúa hưởng thụ bao nhiêu sắc dục trên cuộc đời, hưởng thụ bao nhiêu quyền lực trên cuộc đời, hưởng thụ bao nhiêu tiền bạc trên cuộc đời, cái đó nó thuộc về cái gì? Cái phước báo. Dĩ nhiên trên cuộc đời chúng ta có những nhu cầu hưởng thụ không tội lỗi là phước báo của chúng ta. Chúng ta có phước báo chúng ta mới có nhu cầu đó, chứ không phải là cái chuyện gì gọi là xấu xa bỉ ổi. Nhưng mà nhu cầu đó nếu người có tu tập thì phải tự biết xài một mức độ gọi là cho vừa đủ, chứ đừng xài quá đi, xài quá sẽ mất phước. Cho nên tôi nói những người chơi bài bạc mất phước là chỗ này. Người chơi bài bạc mất phước một cách ghê gớm. Ví dụ bây giờ tôi nói đơn giản này thôi, cái phước báo của chúng ta là chúng ta có thể là được 200.000 đô la để chúng ta tận hưởng cho 20 năm trong cuộc đời, ví dụ vậy. Bây giờ chúng ta đem 200.000 đô la đó, chúng ta đi vô trong casino, chúng ta chỉ xài nó có 1 giờ đồng hồ. Như vậy thì 1 giờ đồng hồ của chúng ta, chúng ta đã tiêu tốn hết 20 năm phước báo của cuộc đời chúng ta. Vì vậy tại sao nói những người đó ai rơi vào trong casino sau này cũng nghèo khổ. Tại sao vậy? Phước báo đó bị đốt cháy trong nhất thời, chuỗi ngày còn lại là thiếu phước, cho nên phải khổ đau là chuyện đương nhiên. Bởi vì chúng ta không ai sống vượt hơn được phước báo mình đang có. Tôi đã từng nói với các vị, không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có, có phải không? Tôi đã từng giảng cho các vị rất nhiều bài giảng, các vị có nhớ cái thí dụ này không? Mỗi người chúng ta là một cái ly, đựng đầy hay không là tùy cái khả năng chúng ta, nhưng không ai đựng đầy nước hơn ly mình đang có. Dù cái ly này bao nhiêu đây, chúng ta đã đựng đầy rồi, chúng ta có đem 10 phi nước nữa chúng ta rót vô đây, cái ly này đựng thêm được giọt nào không? Hoàn toàn không. Đem 100 phi nữa cũng vô dụng. Nhưng mà muốn đựng hơn cái ly thì phải làm gì? Phải đổi một cái ly khác lớn hơn, và chúng ta có thể be cái ly này cho nó cao hơn như thế nào đó mới có thể đựng thêm được ít nhiều. Nhưng mà con người chúng ta thông thường là cứ muốn đổ vô ly mình mà không cần be và không cần đổi cái ly có dung tích lớn hơn. Cái sai của con người chúng ta là ở chỗ đó. Cho nên ở đây, cái gì chúng ta cũng muốn tận hưởng mà phước báo chúng ta lại không muốn làm, cái điều này đừng có nói nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có được chuyện đó. Cho nên tôi nói với các vị, không phải trên cuộc đời này chúng ta muốn mà được. Nếu chúng ta muốn mà được, chúng ta chả ai là phàm phu như thế này cả. Và chúng ta muốn mà được, trên cuộc đời này không ai khổ đau cả. Nên nhớ là như vậy. Được hay không tùy vào duyên phước của mỗi con người. Mà cái nhân tố là cái gốc đó chúng ta không để ý. Chúng ta cứ sống ích kỷ, sống cho mình, sống bằng tham dục, sống bằng tội ác, sống bằng lường gạt, sống bằng lừa đảo, rồi chúng ta mong rằng chúng ta có hạnh phúc an lạc, làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Tất cả mọi người chúng ta nếu sống bằng cách lòng tham để dẫn dắt đến những hành động như vậy, thì đừng mong chúng ta có một giây phút và ngày giờ nào an lạc. Và chúng ta cứ cho rằng những nhu cầu chúng ta có được là chúng ta hưởng thụ. Chúng ta không có hưởng thụ. Chúng ta nô lệ cho tội ác, chúng ta nô lệ cho tham dục, chứ không phải là chúng ta đang hưởng thụ. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy ở đây rất rõ lời Đức Phật dạy là tâm không có chán đủ, chỉ mong cầu cho nhiều và tăng trưởng tội ác. Cái đó là sự thật. Chúng ta không xài đúng với phước báo chúng ta là chúng ta làm lớn tội ác. Và nếu khi tội ác nó đã đến rồi thì nó dẫn chúng ta đi vào trong con đường ác. Đó là chuyện đương nhiên. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây chúng ta hiểu về lời dạy của Đức Phật, hiểu phải một cách chính xác, hiểu một cách đúng đắn. Chứ ngày xưa chúng ta hay hiểu rằng nói đến những điều này thì chúng ta nghĩ là đối với đạo Phật là đạo Phật cho thế thế. Chúng ta đừng tưởng tượng mai móc. Đức Phật là một con người sống từ trần gian để đi trở thành một bậc thánh, chứ không phải một con người từ trên trời rớt xuống đây mà nói chuyện trên mây trên gió. Không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật là người trải nghiệm qua tất cả những điều đó. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng chính xác, là tôi muốn giảng một bài giảng, đó là lời hứa thôi, nhưng mà chưa biết bao giờ. Đó là bài giảng là Đức Phật là một con người. Tôi muốn giảng về bài giảng này để cho chúng ta bớt đi cái ảo tưởng, rồi chúng ta cứ tưởng tượng chuyện đó của thần thánh trong vài chuyện của chúng ta. Trong khi Đức Phật là một con người đã trải nghiệm hết những đời sống của chúng sinh, của phàm tục. Vì vậy Đức Phật nói bất cứ một điều gì hoàn toàn chính xác. Và Đức Phật không lên án tất cả những cái điều này như chúng ta đã từng nghĩ rằng đạo Phật kết tội những điều đó đâu. Đức Phật không có kết tội bừa bãi như vậy đâu. Một con người có trí tuệ tuyệt vời như vậy không bao giờ kết tội một cách ẩu như vậy được. Và Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy từng ly, từng tí, từng ý, từng cái lãnh vực sống của con người chúng ta, Đức Phật phân tích rất là chính xác. Nếu Đức Phật chưa bao giờ trải nghiệm trong cuộc đời của một phàm phu thì Đức Phật không thể nào nói chính xác được những điều của phàm phu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên bất cứ một lời nào của Đức Phật dạy chúng ta chưa hiểu tới thì cứ chiêm nghiệm đi, rồi có một ngày nào đó chúng ta sẽ giác ngộ. Và nhất là 8 điều giác ngộ như thế này, 8 điều này chỉ cần nghiền ngẫm từng ý từng ý, đôi khi chúng ta giác ngộ. Nhưng mà ngày nào giác ngộ nhớ cho tôi hay nha. Ai giác ngộ đừng có lén thầm lặng ích kỷ hưởng mình. Ngày nào ai giác ngộ rồi nói thầy Phước Tiến ơi tôi giác ngộ rồi, để cho tôi ké với. Mà sự thật các vị cứ nghiền ngẫm, chắc chắn các vị sẽ tỏ sáng lên trong lòng mình một cái lý tưởng sống cho chính con người của mình. Cho nên sống trong cuộc đời mà đôi khi chúng ta không vương mang những cái điều như thế. Chúng ta sống trong đời mà chúng ta có thể làm chủ được mình trong đời, và chúng ta giúp cho mình thoát ra khỏi những ràng buộc, những cái gì mà nó thuộc về tội lỗi trong cuộc đời. Cho nên một người Phật tử chúng ta rất tuyệt vời ở cái chỗ này mà chúng ta cần phải để ý. Cho nên ở đây Đức Phật nói là tâm không chán đủ, chỉ mong cầu cho nhiều, và chính cái lòng mong cầu nhiều đó làm thêm lớn tội ác của chúng ta. Cho nên ở đây những nhu cầu của chúng ta đừng cho là tội ác. Nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu về tình ái, nhu cầu về ngủ nghỉ, với một người cư sĩ Phật tử Đức Phật không có lên án. Nhưng mà cái gì nó quá tham dục, nó vượt quá đạo đức thì lúc đó bắt đầu mới gọi là tội lỗi. Cho nên tôi có giảng một bài giảng tại Mỹ, là tôi giảng một bài giảng là nhu cầu và hưởng thụ. Các vị có thể xem lại bài giảng này. Nếu là nhu cầu thì không có gì là tội lỗi cả, nhưng mà bắt đầu qua hưởng thụ thì cái đó bắt đầu mới nguy hiểm. Còn ở mức độ nhu cầu thì tôi nghĩ có gì chăng nữa nó cũng ở mức độ nào đó thôi, ở mức độ có thể rơi vào nhân quả nhưng mà chưa nguy hiểm đến độ vi phạm đạo đức và luật pháp. Chúng ta phải thấy như vậy. Còn không khéo chúng ta tự làm khổ mình bằng chính những cái ý niệm của mình, và tưởng tượng là một trong những điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể kiểm soát được hành động chúng ta, nhưng mà ít ai kiểm soát được cái ý niệm của chúng ta. Bao giờ người nào có tu tâm thì mới kiểm soát được cái ý đó. Cho nên tôi có giảng một vài bài giảng tại Pháp, đó là bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm. Sau này các vị có thể tìm nghe lại bài giảng này. Một bài giảng nuôi dưỡng chánh niệm là cách thức là chúng ta nuôi thân mình nhiều mà tại sao chúng ta không có nuôi tâm. Cho nên đó là một cái cách thức tôi hướng dẫn tất cả mọi người, là làm sao học và tu phải biết cân bằng. Nuôi thân cho lớn thì phải nuôi tâm cho lớn. Cái thân lớn mà cái tâm không lớn là nguy hiểm vô cùng, phải nhớ là như vậy. Nhưng mà con người phần lớn là cứ nuôi vô cái thân, mà chúng ta không biết rằng nuôi thân không nuôi tâm thì nó thuộc về lớn con mà rẻ tiền. Cái đó là người ta thường nói, lớn con mà rẻ tiền, nuôi cái thân cho lớn mà tâm hồn có gì trơn trọi là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một số những bài giảng tôi chia sẻ rồi, tôi không muốn lặp lại nhiều, giới thiệu mé mé và chơi thôi. Muốn biết sâu thì về sau này tìm hiểu thêm. Giống như những người quảng cáo phim, có ai chiếu cho các vị xem nửa bộ không? Đâu có ai hết. Lớp lớp chơi thôi, cho các vị phải tò mò chứ. Cái đó là nghệ thuật quảng cáo, phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị một cách giới thiệu, tại vì tôi không muốn lạm bàn vào những cái chủ đề khác, nó không nằm trong chủ đề của chúng ta. Và ở trong này Đức Phật mới dạy tiếp. Đức Phật đề cao đến đời sống của một con người mà đối nghịch hoàn toàn với con người của chúng ta. Con người chúng ta là một con người phàm phu, đầy vô minh, đầy tham dục, đầy sân si, đầy phiền não. Nhưng mà con người Đức Phật giới thiệu ở đây là một con người tuyệt vời. Đức Phật lại giới thiệu tiếp là Bồ Tát Bất Nhĩ. Cái câu này cảm thấy đương nhiên rồi. Bồ Tát Bất Nhĩ là sao? Bồ Tát thì không như thế. Các Phật Bồ Tát thì không có tham dục mà không chán đủ, không có gây tội ác như thế này. Chuyện đó đương nhiên không? Đương nhiên. Nhớ đây, ai là người thọ giới Bồ Tát rồi đưa tay lên tôi ngắm thử. Một Bồ Tát, hai Bồ Tát, ba, bốn, năm. Xin nhiều nhiều cánh tay Bồ Tát chút xíu nữa. Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Các vị có phải là Bồ Tát không? Phải không? Phải không? Chú phải Bồ Tát không? Cái ngày mà chú thọ Bồ Tát giới đó, quý hòa thượng hỏi là: này các Bồ Tát giới lắng nghe, các vị làm gì? Mô Phật. Này các vị Bồ Tát lắng nghe, cái mô Phật có nghĩa là mình Bồ Tát đúng không? Khi thọ giới Bồ Tát đương nhiên là Bồ Tát rồi. Nhưng mà chúng ta là Bồ Tát gì? Bồ Tát mới phát tâm thôi. Wow. Vì cái Bồ Tát mới phát tâm đó, cho nên là chúng ta thấy rằng chúng ta thọ giới Bồ Tát, nhưng mà chúng ta dường như cũng không khác mấy với khi chúng ta chưa thọ Bồ Tát, có phải vậy không? Thấy khác nhiều không? Chú có thấy mình khác nhiều không? Tối tối có bay về cõi trời vậy? Có không? Có bay về cõi trời được không? Không hả? Cô có khi nào thỉnh thoảng muốn đi thăm thân bằng quyến thuộc trong địa ngục một chút không? Hả? Đi được không? Không, chưa đi được. Mai mốt nếu có tạo nghiệp mới đi được, đúng không? Như vậy chỉ có hai cách đi vào trong địa ngục thôi. Một là thần thông, mà hai là nghiệp lực. Muốn đi cách nào đi, muốn đi thần thông đi, muốn đi nghiệp lực đi, các Bồ Tát tôi thì thoải mái. Xin thưa các vị, khi nói đến cái từ Bồ Tát, dĩ nhiên là một từ rất là cao thượng, một cái đối tượng, một con người cao thượng trong Phật giáo vô cùng. Bồ Tát được nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả, được dịch ra là một hữu tình giác hay là giác hữu tình. Nếu tất cả các vị phát tâm Bồ Đề để thọ Bồ Tát giới và nguyện hành Bồ Tát đạo thì gọi là một hữu tình giác. Và chúng ta đem cái đạo lý chúng ta có được, chúng ta đi giác ngộ chúng sinh, giúp chúng sinh giác ngộ được. Tức là không phải thấy cái gì ngộ ngộ là giác, phải không? Mà ở đây là giúp chúng sinh nhận thức được lời Phật dạy, đạo lý, để giác ngộ, để tu hành. Đem giáo pháp giác ngộ đó gọi là lợi tha, là giác hữu tình. Tức là chúng ta đem lời Phật dạy đi giác ngộ mọi loài chúng sinh thì cái đó cũng gọi là Bồ Tát. Như vậy chữ Bồ Tát nó bao gồm cả những con người phát tâm để đi theo con đường Bồ Tát đạo và làm lợi ích cho cuộc đời, cho chúng sinh, cái đó gọi chung là Bồ Tát. Và từ đó nói tắt của chữ Bồ Đề Tát Đoả, và được dịch là hữu tình giác hay là giác hữu tình. Như vậy chúng ta thấy rằng với một con người Bồ Tát như thế này thì ở đây là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nhưng mà đối với chúng ta là người mới phát tâm, cho nên điều này tuyệt vời là cái lý tưởng hướng đến của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đang là thì chưa tuyệt vời đâu. Chúng ta cũng chạy chật với những trên con đường này dữ lắm á. Muốn biết chạy chật hay không, hồi thử biết liền, phải không? Các vị tình cờ hôm nào gặp mấy vị mà đưa tay là Bồ Tát á, các vị xỉa thử với cho tôi. Các vị kiếm những câu nào cho đau, phải không? Hay là thỉnh thoảng cái chúng ta lên, chúng ta gặp các vị phát tâm Bồ Tát chúng ta, cái lỗ tai tôi lúc gài đau quá, tôi muốn đổi cái lỗ tai khác cho tôi xin cái coi. Coi các vị Bồ Tát của ta chúng ta như thế nào. Bồ Tát mà thứ thiệt là cắt lỗ tai đó nè, cho liền. Đúng không? Nhưng mà thử ai, đừng thử tôi nha. Tôi không có là chơi cái màn đó đâu. Chơi những cái màn của mấy người đang phát tâm Bồ Tát kia. Tôi sợ lắm rồi, tôi sợ trần gian này dữ lắm rồi. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, cái hàng Bồ Tát cao siêu là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nghe trong cái từ Phật học có những cái câu tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta ngờ ngợ và chúng ta giật mình. Ví dụ như người ta nói là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Tự nhiên chúng ta giật mình, cha, Bồ Tát mà sao còn mê khi cách ấm? Tức là khi con người chúng ta từ bỏ khỏi đời, chúng ta tách ra khỏi thân ngũ ấm này rồi, chúng ta trở thành tân chung ấm, hay là một chúng sinh tái sinh gì đó, tức là sau khi qua đời, tại sao vẫn còn mê muội kỳ vậy? Chứ ta lòng chúng ta nó ngờ ngợ trong lòng. Rồi cái chúng ta nghe câu thanh văn còn muội lúc ra thai, ủa, cái bậc thanh văn bậc thánh rồi tại sao mà vẫn còn mê muội lúc mà chào đời như vậy? Tự nhiên chúng ta nghi ngờ về điều này ghê gớm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Bồ Tát nó có bao nhiêu bậc? Tới 52 quả vị Bồ Tát mà trong kinh Hoa Nghiêm có nêu, đúng không? Nó từ sơ phát tâm cho đến cuối cùng là đẳng giác và diệu giác, tức là giai đoạn cuối cùng trong Bồ Tát hạnh. Thì những cái Bồ Tát sơ phát tâm, tức là chưa đến thập địa, hàng thập địa là hàng cao thủ rồi đó, đoạn từng phần vô minh chứng từng phần pháp thân rồi đó, thì cái đó tính khác. Còn Bồ Tát sơ phát tâm như chúng ta, Bồ Tát ở thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng vân vân, thì chúng ta chưa dứt sạch phiền não. Mà chưa dứt sạch phiền não thì đương nhiên chúng ta còn mê khi cách ấm, đó là chuyện bình thường. Cho nên Bồ Tát phải đoạn hoàn toàn lậu hoặc thì đó là một vấn đề khác. Cho nên khi người ta cho một cái câu mà chúng ta phải cần phải hiểu và cần phải động não, đó là cái ý nghĩa nó là như vậy. Bồ Tát ở đây là nói là như Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát trên con đường tu tập thôi, chứ không phải Bồ Tát thứ thiệt. Bồ Tát mà cỡ thứ thiệt thì không có chuyện này, cỡ thập địa trở lên là không có chuyện này. Đó, chúng ta nên nhớ là như vậy. Còn thanh văn còn muội lúc ra thai, tức là một bậc thanh văn còn mê mờ khi lúc mà chào đời trên cuộc đời, Như vậy thì ở thanh văn ở đây là thanh văn nào? Thanh văn Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm và A Na Hàm. Bởi vì các vị biết thanh văn Tu Đà Hoàng được dịch là gì? Được dịch là dự lưu hay là thất lai, có phải không? Dự lưu là người bắt đầu bước vào dòng thánh, chứ chưa phải là A-la-hán. Tức là được gọi là thánh, nhưng mà thánh của Tu Đà Hoàng. Cho nên gọi là thất lai nữa là có nghĩa là người này còn quay đi tử lại tới 7 lần. Thậm chí một vị thánh Tu Đà Hoàng vẫn lập gia đình, đó là chuyện bình thường. Khi một vị thánh mà gửi gọi là quả vị Tu Đà Hoàng, các cư sĩ đều có khả năng để đạt được điều đó. Và cư sĩ đạt được điều đó có nghĩa là chưa hoàn toàn chấm dứt về tham dục. Vì chưa chấm dứt tham dục cho nên vẫn còn có thể lưu chuyển và tái sinh trong cuộc đời này. Nhưng Đức Phật nói là 7, tối đa là 7 lần tử sinh thì người này kết thúc. Cho nên ở đây chúng ta nghe lại cái bài giảng trong Kinh Kim Cang. Tôi đã phân tích tương đối đầy đủ trong các phẩm nói về Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A-la-hán. Về nghe lại đi, chịu khó nghe lại để chúng ta nghiền ngẫm, để học, để hiểu sâu hơn về vấn đề này. Như vậy thì ở đây chúng ta khi đọc đến tự Bồ Tát là Bồ Tát bất nhĩ, là Bồ Tát không phải như vậy. Đương nhiên rồi, cái hàng Bồ Tát mà cao thủ là như vậy. Và tôi nói thật, một người có tâm thọ Bồ Tát giới thì cũng đã bắt đầu để chọn cho mình một con đường đi thanh tịnh rồi, cho dù chưa hoàn toàn tuyệt đối, nhưng mà đã đủ can đảm để thọ Bồ Tát giới. Thì có nghĩa là người này phải nuôi trồng được thiện căn và Bồ Đề tâm mới dám làm chuyện này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bình thường chúng ta không dám thọ giới là sao vậy? Chúng ta sợ, sợ tội, sợ giữ không được, đúng không? Nhưng mà một người đã quyết tâm vào con đường này, hay là đã có phát tâm con đường này, thì cái hạt giống Bồ Đề nó đã bắt đầu được nảy nở, và người này bắt đầu chọn cho mình đi trên con đường lành. Dù thế nào đi chăng nữa, một người bắt đầu thọ giới Bồ Tát, người này tương đối phải thánh thiện hơn một người bình thường ở một mức độ nào đó. Có thể chúng ta chưa nhận ra, nhưng tự thân của hạt giống tâm Bồ Đề đó nó đã có một cái gì để trở thành một cái sự thánh thiện rồi. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Trong cái này Bồ Tát giới có nêu rất là đầy đủ. Và Bồ Tát của một cư sĩ thì nó lại khác với Bồ Tát của những người xuất gia. Nên nhớ là như vậy. Nhưng điều kiên quyết, ai khi thọ Bồ Tát giới, một điều không thể mà khác hơn được, đó là gì? Là gì? Phải ăn chay trường. Đó là điều đương nhiên. Không có nội Bồ Tát giới nó ăn chay kỳ, không có chuyện đó. Cho nên ở đây có những cái điều mà chúng ta không hiểu. Có những người cầu danh gì đó mà đi thọ rồi về nghĩ hiểu một cách mơ màng, rồi đem đến những cái không hay cho cái đời tu học của chúng ta. Cho nên ở đây không ai bắt mình làm điều đó, nhưng mình đã chấp nhận làm thì mình cũng phải có những cái nào đó để thể hiện cái con người của mình phát tâm Bồ Đề trên con đường để hành Bồ Tát Đạo, cho dù ít hay là cho dù nhiều. Bởi vì Bồ Tát Đạo là một con đường mà khó ai nói cái ngày nào kết thúc. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Đức Phật trải qua 3 A-tăng kỳ kiếp mới có thể trở thành một vị Phật, và 3 A-tăng kỳ kiếp đó điều hành Bồ Tát Đạo cả. Và nếu một chúng sinh đã nguyện đi theo con đường Bồ Tát thì không hẹn cái ngày để kết thúc vấn đề sanh tử, không có hẹn. Bồ Tát Địa Tạng thì nguyện bao giờ địa ngục không mới có thể thành Phật. Còn các vị nguyện cái gì đó tôi không biết, mà mỗi người tự nguyện lấy. Nhưng mà dường như khi mà tu theo Bồ Tát hạnh á, thì chúng ta đừng nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ nha. Cái đó nó không đúng với lý tưởng của Bồ Tát, phải không? Thở nay nguyện thực hiện theo hạnh Bồ Tát mà nguyện trốn về cõi Tây Phương Cực Lạc, cái này là nó nghịch lý, phải không? Ai thọ với Bồ Tát là không có nguyện giảng sanh, phải không? Nguyện đi vào trong cuộc đời, nguyện giống như Ngạ Nan vậy đó. Ngạ Nan nguyện sao? Ngũ trược ác thế hệ tiên nhập, ghê chưa? Đời ngũ trược ác thế này có nguyện vào trước. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cho dù một chúng sinh chưa giác ngộ thành Phật thì con nguyện không vào niết bàn, ghê chưa? Các vị thấy, nếu để gọi là bồ nguyện thành Bồ Tát, đi theo con đường Bồ Tát là không có nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cao đó không có xài. Nguyện vào trong thế gian chung thì được. Bồ Tát phải nguyện là con nguyện vào trong thế gian chung, đời ngũ trược chừng nào cũng vô trước hung chừng đó, này thì được. Phải nhớ là như vậy. Cho nên cái con người và lý tưởng của Bồ Tát đẹp lắm. là những cái bậc thánh, những bậc có cái giác ngộ không mà. Cho nên đây khi mà Đức Phật dạy Bồ Tát bất nhĩ, tức là Bồ Tát không có như vậy, đó là chuyện đương nhiên rồi. Thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tệ thị nghiệp, tức là thường á nghĩ đến cái vấn đề biết đủ. Nếu cái người biết đủ có thế gian thì tôi đã phân tích với các vị cái bài giảng là tri túc theo quan điểm của đạo Phật. Tôi đã nói rồi, có những người quan điểm về, nếu mà về mặt thế gian ha, thì chúng ta cứ nghĩ biết đủ theo lời Phật dạy là như vậy. Biết đủ có nghĩa là giống như thay vì học tới đại học được, mà học đến lớp 5 biết chữ được rồi, biết đọc, biết viết được rồi, biết viết thơ tình yêu rồi được rồi, này kia đủ rồi. Tôi nghe Phật dạy tri túc cho nên thôi tôi học tới đây dừng lại đủ rồi. Nhỏ không học, lớn cũng làm đại quý. Chúng ta nghĩ như vậy, cái đó là hiểu rất là lệch lạc và sai lầm cho một cái từ trong Phật giáo như vậy. Chúng ta có thể phát triển được kinh tế gia đình tốt hơn nữa mà chúng ta không có làm. Phật dạy tri túc cho nên ngài làm hai bữa ăn đủ rồi, làm giàu chi sai lời Phật dạy. Cái đó là chúng ta đem đạo Phật đào mồ mà chôn xuống hết toàn bộ như vậy. Chúng ta đè nén hết tất cả sự phát triển của một con người trên cuộc đời này, và nếu nhân rộng ra chúng ta trở thành con người là kìm hãm đi sự phát triển của xã hội. Một quan điểm nghịch lý hoàn toàn trong cái sự phát triển của cuộc đời. Và như vậy nếu hiểu lời Phật dạy như vậy hoàn toàn lệch lạc. Cho nên các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật thì các vị sẽ hiểu hơn. Tôi giảng hình như ở khách sạn Resident ở quận 3 gì đó. Xin thưa với tất cả các vị, ở đây những điều này tôi nói để tất cả các vị hiểu về điều gì. Chúng ta còn nhiều vấn đề mơ màng có lời Phật dạy, và vì vậy chúng ta cứ cho Đức Phật chúng ta bị quan bởi những quan niệm lệch lạc của xã hội khi nghĩ về Phật giáo. Cho nên ở đây tôi không muốn những điều đó như vậy. Chúng ta nghiên cứu kinh tạng, chúng ta nghiên cứu lời Phật dạy, chúng ta thấy không có Đức Phật nào dạy như vậy. Đức Phật dạy rất rạch rồi. Tu sĩ, cư sĩ, Đức Phật rõ ràng lắm. Nếu là tu sĩ, Đức Phật dạy khác. Nếu là cư sĩ, Đức Phật dạy khác. Mà ở đây chúng ta ứng dụng, và giáo hóa mọi người chúng ta ứng dụng giáo hóa. Tôi thấy có một số trường hợp không có hợp lệ, mà tôi đã từng nói với các vị. Giống như bây giờ một đứa con trai, một đứa con gái, nó đang yêu nhau và đến chùa lại Phật. Nó gặp một vị thầy, một vị sư cô, nói chung là gặp tu sĩ đi. Chúng ta đem Phật Pháp ra chúng ta nói, chúng ta gặp nó, hả, hai con là gì vậy? Nó, dạ con là bạn trai bạn gái yêu nhau và sau này chuẩn bị cưới nhau thầy. Rồi thầy ông này mới nói sao? Con ơi, ái dục là nguyên nhân đau khổ, cái này nó dẫn đến tử sinh, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo gì đó, tất cả mọi thứ. Chúng ta làm một tăng như vậy, nó bỏ chùa luôn. Có phải vậy không? Nghe mà ớn, trời đất ơi, tôi đâu có ý niệm này. Như vậy cái ông thầy đó trúng hay là cái đôi trai gái đó bỏ chùa trúng? Xin thưa với tất cả các vị, ông thầy đó nói nghe thì dường như trúng, mà hoàn toàn phản với kinh Phật. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta đem lời Phật dạy trúng với giáo lý nhưng mà không trúng với đối tượng, gọi là khế cơ. Khế lý mà không khế cơ trở thành thành bán bổ kinh Phật. Có phải vậy không? Một người bình thường khi nghe điều đó, Phật giáo kỳ cục quá, Phật giáo kìm hãm người ta, Phật giáo trừ khử người ta, Phật giáo làm cho người ta khổ đau, Phật giáo làm cho người ta thiệt thòi, tất cả mọi thứ. Do ai làm ra cái đó? Do nhận thức và truyền đạo sai cho nên dẫn đến điều đó. Không, một người làm kinh tế khi đến chùa lại Phật gặp hỏi làm gì vậy? Con làm giám đốc. Nói thôi, tài sản của năm nhà mọi thứ vô thường, bỏ đi con vô chùa tu. Không, tất cả những cái đó nói thì dường như đúng mà chật lắc hết trơn rồi. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta làm cho người ta hiểu hoang mang về Phật giáo ghê gớm lắm. Người ta hiểu sai lầm về Đức Phật, cho nên nghe nói đến chùa là người ta sợ. Có một số người, các vị cứ để ý đi, nói đến chùa là người ta bắt đầu người ta sợ đó. Ta sợ ta thiệt thòi chứ không có gì cả. Không tu thì không thiệt thòi, vô chùa thiệt thòi gớm, có phải không? Ở nhà không có gì tội, dân vô rủi vô chùa cái giống gì cũng tội, dân ở nhà luôn. Có phải không? Tự chúng ta hại mình. Trong khi Phật không làm điều đó, Phật cũng chẳng nói điều đó. Nhưng mà một người đã chán nản cuộc đời rồi, đã mòn mỏi trong cuộc đời rồi, bây giờ họ mới đến chùa, họ mới xin con đường giải thoát, mới gặp quý thầy, mới thưa về, Bạch Thầy, con đã quá mòn mỏi con đường tình, con đường tiền, con đường sự nghiệp trong cuộc đời rồi. Con bây giờ chỉ mong cầu là làm sao cho con một phương pháp để giải thoát, để xa lìa hết tất cả những sự ràng buộc của những thứ trần gian đau khổ này. Thì lúc đó chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta mới nói đến cái vấn đề là khổ đau từ ái dục, từ tiền tài danh vọng. Con người này đang cầu giải thoát thì phải đưa pháp giải thoát. Còn con người, người ta đang sống đời sống thế gian, người ta đã không có bao giờ ta cầu giải thoát, thì mình phải đưa đạo đức của người cư sĩ mà dạy. Con à, nếu cưới nhau thì phải sống theo lời Phật dạy là phải dày dày nha, phải đừng làm khổ người cùng chung sống, đừng tà dâm, đừng tội lỗi, thế thế thế. Cái đó nó mới là lời Phật dạy chứ. Còn người làm kinh tế, chúng ta phải hiểu rằng à, làm một kinh tế thì không làm khổ, không tham vọng, không tất cả mọi thứ, tạo ra đồng tiền sự sản bằng sự trong sạch, vân vân. Chúng ta nói như vậy mới hoàn toàn đúng chứ. Tùy một đối tượng mà lời Đức Phật dạy có trăm phương ngàn cách để dạy mọi người. Mà kinh đã từng nói là chúng sinh đa bệnh thì sao? Phật pháp đa phương. Vậy mà chúng ta không có đa phương, chúng ta lấy công thức máy móc để chúng ta trồng vào cổ từng người như vậy, sai hoàn toàn. Cho nên khi định nghĩa về chữ kinh trong Phật giáo, người ta định nghĩa kinh là khế lý và khế cơ. Phải nhớ hai chữ đó nó vô cùng quan trọng trong những lời Phật dạy. Nếu một trong hai thiếu đi thì mất đi tính chất của kinh điển Phật giáo. Các vị phải để ý về điều này như vậy. Xin thưa các vị, vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng Bồ Tát thì thường niệm chi túc, tức là thường nghĩ đến cái vấn đề biết đủ. Cái chữ biết đủ trong nhà đạo, tôi muốn nói với các vị như vậy. Ở đây tôi nói cái biết đủ của một người cư sĩ Phật tử tại gia. Nhưng mà cái người biết đủ với một người tu lại là khác nữa, phải không? Một người tu biết đủ là biết đủ theo lời Đức Phật dạy, với đời sống phạm hạnh của một tu sĩ trong tăng già Phật giáo, chứ không phải là biết đủ như một người cư sĩ. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái lời Phật dạy chi tiết từng điều như vậy. Cho nên ở đây tất cả, cho dù cư sĩ hay là cho dù tu sĩ, nếu chúng ta sống với một đời sống tri túc thì chúng ta đều đem đến sự hạnh phúc và an lạc cho chúng ta. Đương nhiên là như vậy. Cho nên cái chữ tri túc trong đạo Phật hiểu cái ý căn bản nôm na nó là vậy. Khi chúng ta không còn khả năng vượt hơn nữa được thì hãy bằng lòng với chính những gì mình đang có. Phải hiểu ý này, phải hiểu ý này để không thôi người ta nghĩ lầm về đạo Phật chúng ta. Như vậy thì ở đây khi Đức Phật dạy là tri túc, có nghĩa là khi chúng ta không còn vượt hơn nữa được thì hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Đừng ganh tị, đừng thù hận, đừng thủ đoạn, đừng gian manh để cố mà vượt lên. Thì cái này Đức Phật muốn dạy ở chỗ đó. Còn nếu chúng ta có phước báo, chúng ta có khả năng, chúng ta cứ lên thì cứ lên, chúng ta thậm chí giàu như Bill Gates càng tốt, đâu sao đâu. Một cái sự giàu bằng lương thiện, bằng đôi bàn tay chân chính, bằng bộ não của chúng ta, cứ phát triển làm giàu, đâu có ai mà cản chúng ta. Đâu có một Đức Phật nào can thiệp vào việc đó đâu. Chúng ta phải thấy nó là rất rõ là như vậy. Nếu chúng ta là một người tu học, chúng ta càng có tiền càng nhiều, càng lợi ích cho cuộc đời và cho xã hội. Nên nhớ là như vậy. Một người Phật tử của chúng ta hay là một người Bồ Tát mẫu hình lý tưởng ở trong đây Đức Phật dạy, khi tất cả những vị Bồ Tát này mà có được cái tài sản lớn trong tay là lợi ích lớn cho cuộc đời, tôi cũng có thể xem Bill Gates như một người Bồ Tát. Đó là chuyện bình thường. Ông có họ Bồ Tát giới hay không tôi không biết, nhưng mà hành động của ông như một hành động của Bồ Tát. Ai dám đem 30 tỷ USD cho quỹ từ thiện thế giới này? Thật ra mà nói trong cuộc đời nằm mơ còn không thấy huống gì đem ra, phải không? Nhưng mà khi ông có được, ông sẽ là như vậy. Như vậy tôi có thể xem đó là những người Bồ Tát. Chúng ta đọc trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy gì? Bồ Tát đâu phải là những người tu sĩ, những thiền trưởng, những kỹ nữ, những này, những kia, những ngoại đạo, bao nhiêu hình thức cư sĩ và bao nhiêu hình thức những này những kia trong cuộc đời đều là Bồ Tát cả, chứ đâu phải Bồ Tát là những người cạo trọc đầu như thế này đâu. Các vị thấy Thiện Tài đồng tử khi cầu đạo biết là bao nhiêu tình huống của biết bao nhiêu người, không? Những thuyền trưởng, những trưởng giả, những này kia, chứ đâu phải là cầu đạo với ai cũng là tu sĩ hay là sa môn không đâu. Có những người bà la môn cũng vẫn là những cái vị Bồ Tát đóng vai trong những cái vai trò đó. Vậy thì bây giờ Bồ Tát là căn cứ vào hành động của một con người có Bồ Đề tâm, có lòng từ bi, có thương yêu chúng sinh thật sự, thì lúc đó người ta xác định cái đó là Bồ Tát. Phải để ý rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây, trên căn bản chúng ta là những người sống tri túc, có nghĩa là biết đủ, không có tham vọng, không lừa đảo, không hãm hại để có được những điều đó. Và đôi khi những người chúng ta có được, chúng ta sẽ nhường cơm sẻ áo, chia sẻ với những người cùng khổ, tức là những chúng sinh. Và một người Bồ Tát giác ngộ rất rõ cuộc đời là vô thường giả tạm, tham vọng để làm gì, cố chấp để làm gì, giam giữ tất cả những điều đó để làm gì. Tất cả mọi sự sản trong cuộc đời đều là vô nghĩa nếu không có một cái đầu có ý nghĩa của chúng ta. Cục vàng là cái gì? Cục vàng là thứ thảy ra, gà có ăn được không? Có ai trên cuộc đời này ăn được không? Nhưng mà ở trong cái đầu của chúng ta là người có ý nghĩa thì cục vàng nó trở thành một hành động có ý nghĩa. Còn cái đầu vô nghĩa, cục vàng nó trở thành sự chém giết và làm khổ nhau. Còn bản thân cục vàng là cái gì? Nó là thứ vô tri. Đói có ăn được nó không? Chả ăn được tí nào, cho chó cũng không ăn được. Tôi thật sự các vị, có chó nào ăn vàng không? Cho nên các vị phải để ý những điều đó. Tại ý tưởng của chúng ta, chúng ta mặc định cho nó là quý, là nó là gì thì nó quý vậy thôi. Sự thật, nó có quý có tiện gì đâu. Nhưng mà cả cộng đồng, cả thế giới cho đó là quý thì nó cứ quý vậy thôi. Mai mốt chúng ta bắt con sâu nào mà cả cộng đồng nói con sâu là loài quý hiếm thì nó trở thành quý. Đâu có gì đâu. Cái đó sự mặc định của cái xã hội nó tự cho là vậy á. Sự thật bản chất nó là như vậy á. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy hay lắm. Các pháp nó như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, như thị, như thị, như thị. Nó là vậy vậy đó, quý tiện do con người. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ giác ngộ được Phật Pháp, nó làm cho chúng ta nhận ra được bản chất của cuộc đời như một chân lý, rồi chúng ta sống thấy hạnh phúc an lạc hơn. Và vì vậy cho nên một người sống theo lời Phật dạy, hạnh tri túc. Đức Phật đã từng dạy á, tri túc tri nhân tuy ngọa địa thượng du dư an lạc, bất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xứng ý. Đây là một câu Đức Phật đã dạy từ kinh Di Giáo, đó là lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Trong bài kinh này cho chúng ta thấy rất là nhiều ý tưởng hay, mà trong đó có cái bài lời dạy về tri túc này Đức Phật dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo hay là cho đệ tử Đức Phật. Tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du dư an lạc, có nghĩa là người biết đủ á, tuy nằm trên đất mà cũng thấy hạnh phúc và an lạc. Bất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xứng ý. Cái người không biết tri túc có ở trên thiên đường cũng không có hài lòng. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Vậy vua đảnh sanh đã lên tới cõi trời tam thập tam thiên, hài lòng chưa? Chưa. Có nghĩa là có biết đủ không? Không, không. Chúng ta ước mơ chuyện châu một còn có, không? Bây giờ lên tới còn bò tới cõi trời tam thập tam rồi đó, tức là cõi trời 33 đó, cũng không có hài lòng. Và cũng chính cái không hài lòng, cái không biết đủ mà làm khổ như vậy. Và tất cả chúng ta cũng phải khéo suy nghĩ, không khéo chúng ta tự đọa đài bằng những tham dục của chính con người của mình. Dường như trong cuộc đời chúng ta không thiếu, nhưng mà chúng ta cứ đài đọa mình mãi. Có người cứ làm, cứ gom vô, có nhiều gom vô hoài, để sau khi gom thời gian chết queo để thiên hạ ai hưởng làm gì làm, đúng không? Trong khi cuộc sống ta không có làm được gì hết. Tôi có nhớ cách đây không lâu, một năm năm ngoái gì đó, có cái bà đó tình cờ bà chết, bà trong cái ngôi nhà bình thường mà trị giá cái tài sản của bà, cái bất động sản mọi thứ của bà hàng ngàn tỷ như vậy. Bà cả đời của bà làm, bà gom góp cả đứa con nuôi mà đi du học ở tại Đức hay gì đó, cũng không có biết rằng cái khối tài sản của mẹ nuôi mình góp như vậy đó. Mà tới khi rồi cuối cùng bà làm, bà gom cả hàng ngàn tỷ, mà hàng ngày nhìn thấy bà ăn mặc rất rưới, thậm chí ăn mặc lè nhè, nhà cũng sơn nữa, ở như vậy đó, thì thành ra người ta cứ nghĩ bà không có tiền, phải không? Như vậy trong cuộc đời chúng ta đôi khi không khéo, chúng ta không giác ngộ được Phật Pháp, đôi khi chúng ta qua đời để lại những cái gì chúng ta làm được thay gì có ý nghĩa lớn cho đời ta và cho chúng sinh, thì ta để lại một món nợ vô cùng lớn cho tất cả những quan gia trái chủ. Các vị thấy từ những đứa con nuôi, từ những người cậu, những người thân, bà con quyến thuộc trở nên cái gì? Trở nên kẻ thù, đấu đá, thưa kiện và hãm hại lẫn nhau. Và lúc đó sống không có an, ai cũng thuê luật sư để chiếm tiền này nè, tiền này của chị tôi, người này tiền kia của mẹ nuôi tôi, tất cả mọi thứ, rồi sao? Từ cái đó các vị thấy khi không có nó thì không có gì tất cả, mọi thứ trong gia đình im ắng, tới chừng có cái nó trở nên sóng gió. Chúng ta phải để ý. Vì vậy cho nên trong lời Phật dạy tri túc, khi con người chúng ta sống biết đủ, chúng ta sẽ có tự chủ với những đồng tiền chúng ta đang có. Các vị biết như vậy, con người sống tri túc là con người biết làm chủ với những nhu cầu mình đang có. Còn con người sống không biết đủ thì sẽ bị đồng tiền, sẽ bị vật dục chi phối và làm đảo lộn cái đời sống của chúng ta. Phải thấy rất rõ nó là như vậy. Cho nên khi nào chúng ta về nhìn nhận lại gia đình của chúng ta, khi có cuộc sống, khi cái ăn, cái mặc, mọi thứ nó đã vừa đủ, thì đừng cho con người chúng ta vượt quá. Chúng ta quá đà, chúng ta sẽ trả giá và chúng ta quên mất mình đi. Cho nên những người làm cha, làm mẹ hay là những người lớn phải có mức độ cho con mình chi tiêu và sở hữu tài sản ở mức độ nào đó mà chúng ta cảm thấy tin dùng. Đừng để cho con mình yếu lòng, còn trẻ thơ hay là còn non dạ, còn tham vọng quá mà sở hữu và tự tin về khối tài sản của chúng ta, thì đó là không khéo chúng ta đẩy con mình vào trong con đường sai lầm và tội lỗi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có tiền mà biết sử dụng, có phước biết sở hữu một cái đó cho có ý nghĩa thì mới có nghĩa trên cuộc đời. Cho nên ông Bill Gates ông nói câu rất hay. Ông có ba đứa con, nhưng mà thật sự ba đứa con không? Ông chỉ cho vừa đủ để làm ăn kinh doanh cho tự bản thân mình thôi, chứ không có để con phải ỷ lại vào khối tài sản của cha. Mặc dầu tài sản của ông để lại ba đứa con ăn cả đời không hết, nhưng mà không bao giờ ông để chuyện đó. Ông chỉ cho các con phải tự nỗ lực và phấn đấu để tạo ra được đồng tiền sự sản bằng chính mồ hôi, nước mắt và tài năng, để biết trân quý về đồng tiền, để sau này nó sử dụng cho có ý nghĩa. Còn cái của có sẵn trên trời rơi xuống mà ăn, dòng thứ đó tạo ra những kẻ bạc nhược và hư đốn. Đó là cái chuyện đương nhiên trên cuộc đời này. Cho nên người có trí không ai nuôi con mà nuôi cái thân xác mà không nuôi cái đầu. Cái điều mà người có trí phải nuôi con, nuôi cái đầu trước đã. Nó có hiểu biết, nó có tài năng, nó có đạo đức cái đã. Rồi cái thân của nó từ từ cách nào cũng lớn được. Chứ còn mình nuôi lớn cái thân, nuôi cái đầu nguy hiểm vô cùng. Là cái mà nãy giờ tôi nói với các vị như vậy. Cho nên khi mà nói là thường niệm tri túc, tức là thường suy nghĩ đến vấn đề biết đủ, để chúng ta sống không vượt quá những nhu cầu của bản thân con người của mình, đó là chuyện rất là bình thường. An bần thủ đạo, tức là an phận nghèo mà giữ đạo. Cái này ta chỉ cho các vị Bồ Tát, không? Chỉ cho các vị Bồ Tát, những người giữ gìn gia tài pháp bảo của Như Lai, những hàng tăng bảo, những hàng tu sĩ của Như Lai. Cái câu này nó không phải là nó ám chỉ cho tất cả những quần chúng Phật tử như thế này. Chúng ta ám chỉ như thế này làm cho Phật tử chúng ta nghèo nàn hết à, không? Nghèo nàn hết rồi ai ủng hộ cho Phật Pháp và ai làm lợi lạc cho cuộc đời chúng ta trở thành một cái gánh nặng cho xã hội thì có, không? Không có Đức Phật nào dạy chúng ta như vậy. Nhưng Đức Phật dạy các vị Bồ Tát, những người tăng sĩ, những người kế nghiệp để giữ gìn gia tài pháp bảo Như Lai. Bởi sao vậy? Bởi hàng tu sĩ là hàng sử dụng nhu cầu do tín chúng cúng dường, mà sử dụng phung phí thì làm phí tài sản của thiên hạ. Cái này là các vị phải thấy, lời Phật dạy rất là chính xác như vậy. Một tu sĩ không được quyền phung phí, một tu sĩ không được quyền có gọi là xe xua và giàu có bằng những cái cách mà gọi là thụ hưởng. Tu sĩ có quyền có tiền nhiều nhưng không để mình trở thành kẻ nhà giàu. Có tiền nhiều mà không phải giàu, các vị nghe tôi nói như vậy có phải nghịch lý không? Có tiền nhiều là để sử dụng cho chúng sinh, cho tam bảo, cho đạo pháp, tiền bao nhiêu cũng được. Nhưng có tiền để làm giàu, để tự hưởng thụ, đó là một nghịch lý, là một sai lầm mà thời gian qua có một số người chỉ trích mỉa mai một cách bậy bạ, không hiểu được Phật pháp và không hiểu được nỗi lòng của những người mà duy trì pháp bảo, cho nên nói bậy nó bạ, cả đời không ủng hộ gì được cho Phật pháp mà tối ngày cứ moi móc cái chỉ trích. Thầy chùa bây giờ như thế, thầy chùa xài điện thoại này, thầy chùa đi xe xịn kia, tào lao. Chúng ta không hiểu, chúng ta nói bậy. Những cái phương tiện, những nhu cầu, cái gì không quá thì thôi. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng phải nói rằng một số tu sĩ lại không ý thức được bản thân mình, trưng dụng những nhu cầu cho bản thân mình quá đà hơn cái nhu cầu thực tế của mình, cho nên chính chỗ đó làm cho thiên hạ phải chỉ trích và mỉa mai. Còn cái đúng nghĩa thì cái thời đại công nghệ thông tin, nhu cầu của một tu sĩ cũng cần cập nhật. để có thể làm lợi đạo ích đời, làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng từng cái mức độ. Vừa rồi có một số chuyện lôi thôi mà lúc tôi còn ở bên châu Âu, bên Đức á, tôi cũng vẫn đọc mà những bài báo tôi thấy như vậy. Chúng ta ở trong cuộc đời này, thiên hạ nói là người ta nắm kẻ có tóc, chai nắm kẻ trọc đầu mà mình kẻ trọc đầu mà để cho người ta nắm. Xin thưa các vị, nó là từ chỗ nào? Chúng ta để quá nhiều cái kẻ hở, chúng ta để quá nhiều cái gai cho thiên hạ bẻ, hay là cho họ chướng mắt là tại chúng ta. Tu sĩ cũng là con người, tôi không phủ nhận chuyện này. Tu sĩ cũng ăn, cũng mặc, cũng có nhu cầu chứ. Nhưng mà cái gì nó không quá đáng, hay là cái đó gì phục vụ cho đạo pháp thì thôi. Còn ba cái chuyện mà nói giàu, nói nghèo đối với tôi, dưới ai thì tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ một tu sĩ giàu là làm sao? Giàu là đi ăn nhậu được hay là ăn thịt heo à? Còn nghèo là ăn kho khô muối quẹt, phải không? Quan niệm chúng ta là như vậy đúng không? Không có những chuyện bậy bạ như vậy. Cho nên ở đây nếu một người có đủ điều kiện, một tu sĩ có cái khả năng để mà thiên hạ đóng góp lớn, thì tu sĩ đã làm lợi ích cho cuộc đời lớn. Cái giàu là làm sao? Ăn hưởng được cái gì trong đó mà giàu? Ai muốn làm giàu làm thầy chùa vô đây, tôi cho làm giàu. Cho nên tất cả những cái nói bậy bạ đó, tôi nói thật sự, tôi không phải là tôi bào chữa tu sĩ, mà một người sống trong chùa sẽ hiểu rất rõ tại sao. Còn một vài người lợi dụng tào lao gì đó, tôi bỏ qua một bên, tôi không cần nói tới. Chúng ta làm việc phải có trí tuệ, không có những cái chuyện như vậy. Nhưng cũng không phải trở thành kẻ dở hơi để bị những kẻ ngoại đạo và những kẻ không yêu thích Phật pháp xỉa xói bằng những cách bậy bạ như vậy, lợi dụng một vài hình ảnh để mà tố giác bậy bạ như vậy. Chúng ta đừng biến mình trở thành những cái con cờ, những cái người mà yếu đuối như vậy trong mọi trường hợp. Tôi đã có giảng cái bài này rất rõ trong bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay, tôi đã có nói rất rõ rồi. Cho nên ở đây xin thưa thật với các vị, bản thân của một tu sĩ dĩ nhiên là một đời sống cỡ nào cũng phải là đúng với lý tưởng của lời Phật dạy, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đó là một tư tưởng của một Bồ Tát, hay nói thẳng cả là một tăng bảo trong Phật giáo. Gìn giữ kho tàng pháp bảo của Như Lai không phải là ôm giữ ba cái đồng tiền nặng nợ của thế gian như vậy, sướng ích gì cho mấy cái chuyện đó. Giữ những đồng tiền mà để thiên hạ phải xăm soi xỉa xói để coi mình làm cái gì trong cái đó. Tất cả những cái đó sướng ích gì mà ăn? Phải nói là ăn ngon mặc đẹp mà hưởng thụ á, nhảy ra ngoài là một người đời, ăn chơi cho đã, nó thẳng là như vậy. Còn làm một tu sĩ ăn chơi nó không đúng và không thích hợp, và cũng không thể ăn chơi được, nó thẳng là như vậy. Cho nên vì vậy cái chỗ này Đức Phật dạy hay là Tổ dạy rất rõ. Một tu sĩ cho dù người ta có cho tiền cúng dường hay là ủng hộ, tu sĩ mà đúng đạo pháp, cái đó người ta sẽ sử dụng đúng cho đời, cho đạo, và làm lợi ích rất lớn. Giống như tôi nói là một người Phật tử càng giàu có thì càng lợi ích cho cuộc đời. Tôi nói với các vị rồi, đồng tiền rơi vào một kẻ xấu thì đồng tiền đó trở thành tội lỗi và đôi khi nguy hiểm. Nhưng đồng tiền rơi vào một tay của một kẻ tốt, của một người Phật tử, một người có lương tâm, một người làm ra sự sáng bằng cách đó, người này sẽ làm lợi ích cho biết bao nhiêu người trên cuộc đời này. Cũng vậy, đồng tiền nằm trong tay của một tu sĩ làm lợi đạo ích đời thì cái này tốt biết mấy cho cuộc đời này, cho đạo pháp. Không có bao giờ có những cái quan niệm một cách lệch lạc, tôi không chấp nhận như vậy. Tôi cảm thấy tôi rất rõ là như vậy, quan niệm sống rất rõ, cái gì ra cái nấy, rõ ràng đàng hoàng, không có đập cá mè một lứa mà nói ẩu. Nhất là những cái bài báo nói chuyện thế này thế kia đó. Rồi có một số người ăn theo trong đó, comment nói tào lao ba cái cách đó như vậy. Thừa nước đục thả câu, đâu có chuyện gì bậy bạ vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là đời của người tu sĩ được cái gì. Tôi nói thật sự, bản chất của người tu, nếu chấp nhận đi tu và phải chấp nhận để hai chữ hy sinh ở trên đầu. Còn nếu mà ai mà có quan niệm là hưởng thụ mà để trên đầu thì đừng đi tu, và tu cũng không được gì đâu. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Cho nên muốn trở thành một tu sĩ, trước hết phải để hai chữ hy sinh trên đầu cái đã. Điều đó là điều đương nhiên. Anh đi tu anh phải chấp nhận sự thiệt thòi từ gia đình đến xã hội và mọi thứ của bản thân anh. Phải dặn lòng trước là như vậy, chứ không phải đi tìm vô trong cõi thiền môn để hưởng thụ. Hưởng cái gì ở trong này? Tất cả những cái gì chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta đi vô, chúng ta ở đi thời gian để biết. Cho nên tôi nói thật sự á, nói cửa chùa là giải thoát thanh tịnh an lạc, đúng. Đúng với những người có tâm hồn giải thoát an lạc. Một người bình thường bắt nó vô ở chùa như ở tù, chịu gì nói. Ai nói chí ché nó vô đây, không? Vì chỗ đó cho nên tôi nói thật sự, đời sống tu sĩ là sao? Tam thường bất túc. Đức Phật dạy tu sĩ ăn mặc ngủ là không thường đủ. Tức là ăn thiếu thiếu, mặc thiếu thiếu, ngủ thiếu thiếu. Thiên hạ ngủ 8 tiếng, tu sĩ ngủ 5 tiếng thôi. Thì đó đương nhiên rồi. Thời khóa nó tới như vậy. Muốn ngủ nữa con sẽ ngủ được. Nhưng mà ngủ để làm gì? Đối với một quan niệm tu sĩ thật thụ, ngủ nhiều cũng chẳng lợi ích gì. Tôi nói thật tình với các vị, một tu sĩ ngủ 5 tiếng là quá thừa. Thẳng thừng là như vậy. Ngủ nhiều rồi thời gian đâu mà làm việc. Còn giấc ngủ dài kia, đợi chờ kia, từ từ cũng tới à. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên trên căn bản ở đây, ăn mặc ngủ là vừa chừng. Ăn ở trong tu sĩ ăn gì? Thịt gà, có không? Xin thưa các vị, ăn mặc ngủ là như vậy. Khi tu sĩ rồi, sự thật ra người ta không có quan niệm về ăn mặc gì hết á. Đủ bình thường, tươm tất vừa phải. Nói thẳng ra, ăn mặc mà nghèo nàn trong thời đại này nó cũng không thích hợp. Thời đại của Đức Phật là thời đại mà nghèo khổ. Cho nên tăng sĩ đôi khi đi lượm vẻ rách về, mặc áo tá nạp. Còn thời đại này mà cúng vô chiếc y rồi về cắt manh chí tí về gáp lại như cái mền giá vậy đó ha. Cái này nó không hợp trong cái thời đại này. Phải hiểu là như vậy. Cho nên cái tấm giải nguyên hôm nay chúng ta xếp vài đường để thể hiện đó là y phước điền thôi. Cái thời này không có đi lượm giải về mà chấp giá như là cái mền giá của thợ may nữa đâu. Còn ngài Đức Phật thì đúng. Ngài Đức Phật các vị tăng sĩ đi các cái nơi mà bỏ thay ma đó, lượm những giải đó về giặt vũ rồi khiếu lại mặt. Cho nên chuyện đó chầm khiếu thời Đức Phật là hợp lý. Còn thời này tự nhiên tôi về nè, mà tôi gác manh muốn lên tôi gác cái áo này tôi mặc á, các vị nghĩ tôi sao? Nếu cái đầu không có vấn đề thì tôi làm giác đúng không? Đúng không? Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu tính chất của mọi công việc, mà đừng có kết tội bậy bạ, đúng không? Có những cái không đáng tội thì đừng có kết. Phật không có chế chúng ta đừng tài lai hơn nước Phật để chế. Cho nên tất cả những điều như thế. Vì vậy cho nên tôi nói thật với các vị, tu sĩ ăn mặc ngủ ở đây Đức Phật dạy ăn bằng thủ đạo là như vậy. Ăn phận nghèo mà gìn giữ đạo, có nghĩa là ở đây sự sống còn để giữ chùa, giữ tam bảo, giữ pháp bảo tại thế gian, vai trò tăng bảo vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói trong cái bài giảng, các vị về nghe lại bài giảng vai trò tăng bảo ngày nay. Thiên hạ muốn phá đạo Phật, không có phá ông Phật, không có phá cái chùa đâu. Phá chùa này cắt lên chùa khác chuyện rất là dễ dàng, phá Phật này để lên Phật khác. Mà Phật hay là chùa hay là pháp tuyệt vời rồi, kẻ nào không có phá được đâu. Phá mấy ông thầy tu là ngon lành. Khi nào thế gian không còn bóng dáng của thầy tu thì khi đó không còn Phật giáo trên cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Đừng có nghĩ người ta đề cao Phật, đề cao pháp, người ta chỉ xói mấy ông tăng rồi nhào theo đó. À tôi thấy nó cũng kính Phật này kia, nó kính pháp, nó chỉ không kính tăng, vì tăng vậy vậy. Nghe theo cái miệng đó là bỏ mạng. Cái thọ mạng của Phật pháp đến đó là chấm dứt rồi đó. Nếu có cái quan niệm ai như vậy, muốn pháp Phật bảo, muốn phá pháp bảo, khỏi cần đụng tới, phá hết tất cả những thầy tu, không còn Phật pháp trên thế gian liền. Cho nên các vị nhân nghĩ Phật là quan trọng đáng kính, pháp là quan trọng đáng kính, nhưng mà cái điều quan trọng thực tế nhất là phải là tăng. Phải hiểu là như vậy. Đức Phật nhập niết bàn rồi chẳng qua là cái tượng xi măng ngồi đó, Pháp là những lời trong kinh điển, nếu không có tăng thì trở thành tam tạng kinh điển ở trong tủ để thờ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái vai trò tăng bảo trở thành độc tôn và quan trọng sau khi Đức Phật niết bàn, chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên không bảo vệ được tăng đoàn, không bảo vệ được danh dự của tăng bảo thì đừng hòng duy trì Phật giáo trên thế gian này. Các vị về suy nghĩ lại đi, chứ đừng có nghe ai nói Phật Phật thế đó, Pháp tôi tin Phật thôi chứ tôi không tin mấy ông thầy tu rồi này kia. Nghe nói vậy cứ xu hướng theo, nhào theo đi, bỏ xác không còn một mạng nào. Tôi nói thật với các vị như vậy á. Cho nên tôi nói thật với các vị, cái câu an bằng thủ đạo này bước vào chùa đã là như vậy rồi. Khi vào chùa trở thành chú tiểu là đã được học những bài sơ đẳng nhất về cái điều này. Và nếu đã chấp nhận làm một tu sĩ cũng sẵn sàng chấp nhận những điều này rồi. Các vị phải thấy là như vậy. Không có ai nghĩ đi vào con đường tu để trở thành người làm giàu. Chúng ta phải biết là như vậy. Đâu có ai có đầu óc bệnh hoạn như vậy. Muốn làm giàu phải trở thành nhà doanh nghiệp chứ. Còn một vài trường hợp lặt vặt, nói thật sự cái đó vô thường lắm, không thể nào tồn tại được. Giống như là nước biển không thể nào chứa thay ma cũng vậy. Trong ngôi nhà đạo cũng không thể nào chứa lâu dài những người sai lầm quá đáng trên con đường Phật Pháp như vậy. Ở đây là như vậy. Một vài hình ảnh cái đem ra quơ đũa cả nắm à. Tôi nói như vậy. Cho nên câu an bằng thủ đạo này nó hay với người tu sĩ, không khuyên khích cho những người cư sĩ về điều này. Các vị phải thấy được như vậy. Đức Phật không dạy chúng ta để người cư sĩ phải chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy cho người tu sĩ sống như vậy mới xứng đáng. Bởi vì sao vậy? Cư sĩ thì tự làm ra tiền bạc để nuôi sống cho bản thân, thân mình. Vì vậy có thể có hưởng thụ, có thể có quá đà, nhưng mà cũng không đáng để chúng ta cảm thấy quan ngại. Còn tu sĩ chúng ta thì sao? Chúng ta không tạo ra đồng tiền sự sản, chúng ta hưởng thụ từ đàn na. Vì vậy phải tiết kiệm từng cái ăn cái mặc, những nhu cầu để tích lũy phước báo, và đồng thời không trở thành gánh nặng của quần chúng. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy rất là chính xác. Cho nên Vĩnh Gia Quyền Giác trong Chứng Đạo Ca, Ngài có nói rằng: cùng thích tử thật thị thân bần đạo bất bần, bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Là chỗ này là một cùng thích tử, là một người con của Phật nghèo. Cùng thích tử thật thị thân bần đạo bất bần, thân thì nghèo đó, ăn mặc có thể thiếu thốn hoặc là có thể lam lũ đó. Bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Nhưng mà phải giữ cái kho tàng pháp bảo, là cái đạo lý đạo pháp là cái gì đó, nó là một kho tàng vô giá đối với mỗi người tu của chúng ta. Và lời Phật lời tổ không có gì khác biệt nhau. Cho nên chính cái chỗ cuối cùng của cái câu này là gì? Là gì? Duy tệ thị nghiệp. Lấy trí tệ làm sự nghiệp, chứ đâu ai nói lấy vàng kim cương làm sự nghiệp đâu. Có kinh điển nào, Phật nào, tổ nào nó lấy vàng kim cương làm sự nghiệp? Cái sự nghiệp của chúng ta là không phải sự nghiệp như vậy. Cho nên ở đây cái từ chính xác trước là đời sống một cách con người tu sĩ có phạm hạnh, phải không? Đời sống tam thường bất túc, ăn mặc ngủ vừa chừng. Nhưng mà để chi? Để giữ gìn tài sản pháp bảo, để giữ gìn cái trí tuệ, cái huệ mạng này. Cái sự nghiệp của đạo Phật là từ duy tệ thị nghiệp, là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Cái trí tuệ trong cái chữ này chúng ta phải hiểu một cách rất rõ. Trí tuệ ở đây không phải là cái kiến thức mà chúng ta học được. Nhớ kỹ là cái chữ tuệ này nó phải là như vậy. Chúng ta có nghe bài Bát Nhã Tâm Kinh chưa? Có, nghe kinh luôn rồi phải không? Chính cái chữ trí tuệ này là trí tuệ Bát Nhã đó. Là cái tuệ giác, là pháp bảo, là Phật tánh, là bản thể. Là cái trí tuệ này có được, nó sẽ sáng soi, nó sẽ từ bỏ hết tất cả những phiền não quế trượt trong cuộc đời. Nó sẽ trở thành một viên kim cương giữa cuộc đời này. Và vì vậy chữ trí tuệ ở đây chúng ta phải hiểu là cái điều đó nó thuộc về dạng là cái trí giải thoát, chứ không phải là trí tuệ là kiến thức của cuộc đời chúng ta học được. Cái đó gọi là tri thức. Cho dù kiến thức của Phật giáo cũng là tri thức. Nên nhớ vậy. Cho nên cái trí trong Phật giáo nó có hai cái trí. Người ta gọi là một là trí hữu sư, hai là trí vô sư. Cái trí hữu sư nó thuộc về tri thức mà chúng ta học được trong cuộc đời, ở các bậc thầy, hay là từ nghe băng nghe đĩa, hay là từ đọc tam tạng kinh điển mà ra. Còn cái trí vô sư, cái trí đó không phải do học mà được, cái trí đó do tu mà tỏa sáng. Và cái trí đó là cái bản thể của mỗi chúng ta, không phải từ ngoài vào. Các vị nào từng nghe kinh Pháp Hoa thì các vị sẽ hiểu cái này rất là rõ về cái từ tri kiến Phật. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đối với con người có trí tuệ thì con người này mới thoát khỏi được tử sinh. Phải hiểu là như vậy. Cho nên trong cuộc đời Đức Phật không sợ những cái điều sinh tử, mà sợ con người vô minh. Cho nên kinh Pháp Cú có dạy chúng ta một câu mà chúng ta cần phải để ý. Đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt. Như vậy dòng luân hồi sanh tử sẽ xoay vần, sẽ dài với những người không minh đạt chánh pháp. Cái câu này Đức Phật dạy như vậy. Vậy thì ở đây nếu chúng ta không có trí tuệ này thì chúng ta không thể thoát khỏi ra khỏi sự ràng buộc của tử sinh trong cuộc đời này. Cho nên nhớ vậy. Cho nên nếu chúng ta có trí tuệ này mà chúng ta có mặt trong cuộc đời, chúng ta thuộc về gì? Thuộc về nguyện lực để có mặt trong cuộc đời. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ này, có học thức cho nhiều thì cũng trở thành cái gì? Cũng có mặt trên cuộc đời này bằng nghiệp lực. Đó là chuyện đương nhiên. Vì vậy cho nên một kiếp đời người chúng ta sống tới 50-70 tuổi, ở đây có ai cảm thấy ngán chưa? Có ai ở đây chừng 70 tuổi trở lên, các vị đưa tay anh thầy coi rồi. Ai 70 tuổi đâu đưa tay lên coi. Một người, hai người, nhiều lắm. Rồi, cảm ơn các bạn. Thầy hỏi chú, 70 tuổi trên cuộc đời chú có thấy ngán kiếp người chứ? Ngán rồi đó phải không? Giờ này muốn về cực lạc chưa? Tôi thỉnh Đức Phật A-di-đà quay trở xuống, mà bắt đầu nói là ai ngán đâu, lên tay ta đưa về để cửu phẩm liên qua. Là bắt đầu trốn hết trơn rồi à. Nhưng mà xin thưa với thật với các vị, ai đã từng trải qua một kiếp người cảm thấy sợ hãi thật á, ngán thật tình là ngán. Hạnh phúc là bằng cái nói thôi, nhưng mà dường như chúng ta sống trên một trường khổ đau thì có, chứ còn hạnh phúc thì ảo tưởng của chúng ta. Cho nên ở Pháp tôi có giảng một bài giảng đi tìm hạnh phúc. Tôi có nói hạnh phúc của cuộc đời này nó giống như là cái bó cỏ trước mõm con lừa vậy đó. Cái bó cỏ mà được treo trước mõm con lừa, và cái con lừa nó cảm giác rằng nó gần bó cỏ không? Gần. Và nó cảm thấy rằng nó chỉ cần nhích cái bao nhiêu đây nữa là nó đụng bó cỏ và nó sẽ ăn được, đúng không? Nhưng mà dường như nó đi suốt cuộc đời, hết đoạn đường đó nó có đụng tới bó cỏ không? Phần lớn chúng ta là như vậy. Hạnh phúc chúng ta cứ thấy dường như nó chập chờn ở phía trước, và chúng ta nghĩ rằng cần một bước nữa thôi là chúng ta nắm được hạnh phúc trong tay. Nhưng mà dường như cả đời chúng ta nắm hoài nắm không tới. Có phải vậy không? Và vì vậy trong cuộc đời phần lớn chúng ta ảo giác về hạnh phúc hơn là hạnh phúc chúng ta đang có. Và vì vậy cuối cùng chúng ta làm khổ mình từ ngày này, năm này, tháng này, tức là suốt một cuộc đời đến 70-80 tuổi vẫn thấy bó cỏ chờn chờn ra trước mắt. Giờ ăn hết nổi rồi, đút vô họng tao cũng ăn hết nổi rồi, đúng không? Tới giờ này mà ăn cỏ gì nổi nữa, có phải không? Vậy đó, mà tới chừng mòn mỏi trong cuộc đời nó cũng thấy, vẫn thấy nó chập chờn ở phía trước nè. Tới giờ này thở còn không nổi nữa mà ăn. Cho nên chân mỏi gối dùng rồi, chúng ta không còn đủ sức để chạy theo một bó cỏ ở phía trước mõm nữa, chấp nhận buông trôi. Vì vậy suốt cuộc đời chúng ta trở thành nô lệ của những ảo tưởng về hưởng thụ trong cuộc đời hơn là những cái nhu cầu thực tế. Vì vậy người tu cần phải giác ngộ rất rõ những cái điều này, để chúng ta đem lại những cái nhu cầu và cuộc sống thực tế của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao có những nhu cầu rồi, bên cạnh cuộc đời của chúng ta cần phải có một cái đời sống tu tập để có một chút trí tuệ trong cuộc đời của chúng ta. Trí tuệ đó nó giúp chúng ta nhận thức và đánh giá được các vấn đề tương đối chính xác. Và vì đánh giá vấn đề chính xác cho nên chúng ta cứu mình rất là tốt. Và một người tu cũng vậy, cũng cần phải tu tập để cần phải có một chút trí tuệ để nhận thức, để rồi tu hành, để có một chút nào đó để lấy trí tuệ của Đức Phật để làm sự nghiệp. Hãy lấy tuệ giác làm sự nghiệp. Tuệ giác đó là những cái không dai, không mượn, không ân oán, không nợ nần giữa cuộc đời. Còn tất cả những sự nghiệp trong cuộc đời, chùa cao Phật lớn, tiền bạc, ăn ngon mặc đẹp, tất cả mọi thứ là một trường ân oán trong cuộc đời này. Người tu không bao giờ cho đó là lẽ sống của chúng ta, và không bao giờ hài lòng với những điều như thế. Chúng ta nếu ngày nào chúng ta còn cảm thấy nó như một phương tiện của chúng ta sống thì chúng ta còn an lạc. Còn ngày nào dính mắc và chúng ta cảm thấy rằng nó là một nhu cầu không thể thiếu, hoặc là chúng ta dung bồi cho nhu cầu đó nhiều, chúng ta sẽ bị đọa đày và đau khổ nhiều, không có lợi ích gì trong cuộc đời. Cái này thấy rất rõ. Và người cư sĩ của chúng ta cũng vậy. Ăn mặc ngủ một mức độ nào đó, rồi chúng ta còn phải tận dụng nhiều thời gian cho sự đóng góp xây dựng học và tu và sự trao rèn thân tâm của chúng ta nữa, thì người cư sĩ như vậy mới có thể tiến bộ trên con đường Phật pháp. Và nội dung bài giảng hôm nay tôi chỉ gói ghém như vậy thôi, để trình bày với tất cả các vị, để chúng ta nhìn thấy được trong những lời Phật dạy, Tổ dạy, những cái thâm thúy từng câu từng chữ trong những cái bài học này. Và để chúng ta chiêm nghiệm, để lấy được bài học cho chúng ta. Tôi mong rằng tất cả các vị trở thành những cái người mà gọi là hạt gạo cội trong ngôi nhà Phật pháp, để bảo vệ, duy trì và phát triển, đồng thời trở thành những nhân tố quan trọng để giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người, để cho chúng sinh bớt đi những cái sai lầm đáng tiếc và góp phần xây dựng một xã hội ngày càng hạnh phúc phồn vinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe buổi chiều hôm nay. Rồi xin mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Phật đạo.